Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 541, chương 541. Ngoài ý muốn điện thoại gọi đến. Wano, vòng ngoài, sấm chớp rền vang lần lượt thay nhau trên bầu trời. Tĩnh tọa với trên tầng mây Rex dù là trên người lôi điện không ngừng lưu truyền. Biểu hiện trên mặt cũng không có chút nào thống khổ. Ngược lại có vài phần dương dương tự đắc thư giãn thích ý. Wano chung quanh hoàn cảnh ác liệt. Cùng lôi thần đảo cái loại này vạn lôi trỗi lên cảnh tượng vừa so sánh. Thì có loại tiểu vu kiến đại vu cảm giác. Rex đang các loại có ghi ám bộ quân hạm đi tới phụ cận Wano. Sau đó hắn sẽ coi như người dẫn đường cùng hộ hàng người. Để cho bọn họ bình an tiến vào Wano nội bộ. Brook nơi đó, hẳn không phải là vấn đề. Chấm ngoặc kép, lúc không có ai, kính nhờ đối với phương khuyên Moria Rex tự nhủ. Moria không nghi ngờ chút nào là thời đại sủng nhi một trong. Hoặc là, ban đầu ở Đông Hải xem đối với Roger công khai hành hình đám kia đặc biệt người. Dophi, mắt diều hâu, Grogdai, sang chờ chút. Có thể mang bọn họ coi như là đại hải tặc thời đại mở ra sau lộng triều nhân. Những người này bây giờ đã nổi danh thế giới. Vô luận là thiện tên gọi hay lại là tiếng xấu. Bọn họ đối với các đại thế lực mà nói. Cũng là bất an nhất định nhân tố. Bây giờ sang danh tiếng lớn nhất. Sống động ở tứ hải hắn khắp nơi triệu tập đến có tiềm lực. Hoặc là cường đại đồng bạn. Ngay cả hải quân phương diện cũng nhượng bộ lui binh. Về phương diện này bị rất nhiều người tân tân nhạc đảo. Cùng với nói sang là đoàn hải tặc. Không bằng nói hắn là lắp phi như vậy mạo hiểm đoàn. Hắn hứng thú với tìm bảo tàng. Tìm tòi ly kỳ cổ quái hải vực cùng với tổ chức nhiệt nhiệt nháo nháo yến hội. Nhưng sang cùng lắp phi bất đồng. Hắn rất thông minh, có chừng mực. Tùy tiện không biết làm để cho thế giới chính phủ cảm thấy bất an sự tình. Giống như ở nói với bọn họ, chúng ta chơi chính mình, không muốn phiền toái, các ngươi cũng đừng tới tìm ta. Hải quân ngay từ đầu tự nhiên không phục, phái đủ loại nhân viên bắt sang. Bất quá hắn luôn là mang theo nhóm bạn ung dung đánh bại địch nhân. Hoặc là gặp loại này quái vật lúc trước một bước bỏ trốn. Làm cho cả hải quân bổn bộ bó tay toàn tập. Từ lâu rồi, hải quân cũng không khỏi không buông tha. Dù sao sang người này không cướp thành trấn, cũng không đả kích hải quân. Ngược lại thường xuyên giết được những thứ kia hải tặc môn chạy trối chết. Vì bọn họ giảm bớt không ít áp lực. Khoa trương nhất là The Kingdom of Heaven thương thuyền gặp qua hắn thuyền hải tặc một lần. Sau đó còn có một chiếc tuần tra hải quân quân hạm. Chiếc quân hạm này, đối với sang này mặt hải tặc kỳ cuối cùng lựa chọn làm như không thấy, gặp thoáng qua. Đây không phải là độc chức, mà là trần trụi thực tế. Hải quân cũng không muốn chọc giận cái này danh tiếng chính thịnh, thủ pháp, hải tặc. Mắt diều hâu bây giờ đang bận khiêu chiến các nơi trên thế giới đại kiếm hào môn. Thỉnh thoảng liền chiếm cứ báo chí tiêu đề một hai lần. Thậm chí ngay cả hải quân, thất vũ hải, mời chào cũng cự tuyệt. Mặc dù Crocodile không có Suna Nomi Fruit, cũng dám nhổ răng cọp. Hắn không chỉ có dám cướp bóc tham gia thế giới hội nghị vương tộc. Ngay cả dâu trắng lãnh địa cũng dám xâm phạm. Hơn nữa còn cùng tới canh giữ lãnh địa kim cương, Zozu, đánh khó giải quyết. Cứ việc cuối cùng vẫn là không tránh được thất bại chạy trốn. Nhưng là vì vậy ở Grand Line bên trong danh tiếng đại trấn. Mà Moria cũng ở đây tiến vào Grand Line thời điểm. Đánh bại nhiều cái tiền thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc. Trong đó có một cái là bít mầm dưới quyền chiến đấu viên. Là né tránh đối với phương đuổi giết mới tiến vào Wano. Kết quả lại cùng Kaido đối mặt. Dựa theo nguyên hữu quỹ tích, hắn sẽ ở mấy năm sau bị Kaido làm thịt quang thủ xuống. Tự thân cũng bị đánh tan tành, mặc dù may mắn thoát được một mạng, nhưng là từ nay chưa gượng dậy nổi. núp ở Florian Triangle làm lên cương thi quân đoàn tới. Cái này đã rất lợi hại. Có thể đối địch với Kaido còn sống lâu như thế nhân. Cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Chỉ là tam tai loại thực lực đó. Cũng đủ để tùy tiện đoàn diệt phần lớn đoàn hải tặc rồi. Chớ nói chi là Kaido rồi. Lúc trước không có cơ hội thì coi như xong đi. Bây giờ Moria chính mình đụng lên tới lấy lòng. Greg sẽ không để ý lôi kéo một chút cái này tiềm lực rất đại đồng minh. Chi chi, chi chi, không phải là lão sư. Chấm ngoặc kép, bị cắt đứt suy nghĩ sau. Phân biệt một chút làn sóng điện tín hiệu nguồn Greg phát hiện là một cái số xa lạ. Suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn tiếp thông. Hắn điện thoại cá nhân, cũng không phải là ai cũng có thể biết. Khanh khách, Greg các hạ, đã lâu không gặp, cái này thật đúng là khách hiếm. Chấm ngoặc kép, vừa tiếp thông tựu ra hiện tại đặc biệt tiếng cười, để cho Greg công khai là ai. Thế giới kinh tế cơ quan báo chí, Morgan, ta nhưng là rất giống cùng ngài thân cận một chút. Có thể Greg các hạ bình thường không phải là quá bận rộn ấy ư. Cũng chưa có dám đi quấy giày. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Morgan này điều nhân liền muốn trường thiên đại luận nịnh hót. Greg kịp thời lên tiếng ngăn cản. Dừng, Mo xã trưởng, để cho chúng ta chạy thẳng tới chính đề đi. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, nịnh hót thất bại Morgan ho nhẹ mấy cái che giấu lúng túng. Một giây kế tiếp liền ngữ xuất kinh nhân. Greg các hạ, nơi này ta có một cái liên quan tới bách thú đoàn hải tặc tài liệu. Muốn cùng ngài làm một giao dịch. Mo xã trưởng tin tức, luôn luôn rất nhạy thông a. Nói một chút coi, chấm ngoặc kép, ở nơi này vừa vặn thời gian nhắc tới Kaido thế lực. Greg biết này điều nhân tuyệt không phải tình cờ trở nên, mà đến có chuẩn bị. Nhưng giọng lại một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Morgan theo đuổi không phải là đại tân văn, nhưng hắn cũng không muốn Wano sự tình nhanh như vậy liền truyền bá đến toàn thế giới đi. Chân chính Queen đã trở lại Wano rồi. Hắn ở bách thú đoàn hải tặc bên trong thân phận chân thật là ôn dịch tai ương. Cái ghế thứ ba, ôn dịch, chấm ngoặc kép, nghe một chút cái từ ngữ này. Greg thì có loại xù lông cảm giác, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Có thể với ôn dịch phủ lên câu sự vật. Đối với nhân loại lực sát thương thật là quá lớn. Đứng thứ hai kinh, đã từng là một cái ngục giam trưởng ngục. Khanh khách, này hai cái tin tức đã đầy đủ chứng minh ta thành ý đi. Greg các hạ, đủ rồi, nói ra ngươi điều kiện, chấm ngoặc kép. Morgan không đề cập tới yêu cầu, trước đưa phần trên phút tin tức cử động, làm Greg tức sạm mặt lại, này giảo hoạt điều nhân, rõ ràng là trước lấy loại này, lập lờ nước đôi, tình báo kích thích hắn lòng hiếu kỳ. Sau đó nhờ vào đó để cho hắn càng khó hơn từ chối tiếp theo điều kiện. Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh, ta muốn phái một tên phóng viên chiến trường đi Wano. Trong lúc ở chỗ này xin Greg các hạ bảo đảm nàng an toàn tánh mạng cùng với tự do thân thể. Đến tiếp sau này liên quan tới bách thú đoàn hải tặc tài liệu cặn kẽ. Cũng sẽ do nàng ngay mặt báo cho biết. Morgan điều kiện không ra Greg dự liệu. Hắn hơi nheo mắt lại. Trầm ngâm một chút nói. Có thể ta sẽ phái nhân 24 tiếng thiếp thân bảo vệ nàng. Nhưng truyền đi tin tức. Cần đi qua ta đồng ý, trời à, Greg các hạ, tin tức nhưng là có lúc hiệu tính, nhưng là có lúc nghi tính, không thích hợp đồ vật có ở đây không thích hợp thời gian phát biểu đi ra ngoài. Chỉ sẽ hỏng việc, bị Greg cự tuyệt Morgan cũng không từ bỏ ý định, tiếp tục nói, chúng ta có thể ở nơi này giữa hai người tìm một cái điểm thăng bằng. Chấm ngoặc kép, không được. Phát biểu tin tức thời gian chỉ có thể để ta làm định. Ta thuộc hạ tính khí nhưng là rất quật cường mạnh. Vạn nhất mạo phạm, chấm ngoặc kép, không thành vấn đề. Ta sẽ giúp ngươi điều giáo tốt. Ta, chấm ngoặc kép, không được, chấm ngoặc kép, Greg nói như đinh chém sát. hoàn toàn không để ý Morgan ngạc nhiên, để mặc cho này điều nhân phái tới nhân làm báo cáo. Hắn nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất ầm ĩ trên đời đều biết. Nhưng trực tiếp cự tuyệt cũng không được. Wano bây giờ đã là đất thị phi. Coi như nơi này hắn không đối ngoại truyền bá tin tức, Kaido nơi đó bọn thủ hạ cũng sẽ nói lộ ra miệng. Morgan đi lên liền bóc Kaido nhất phương gốc gác. Thái độ đã tỏ rõ rất rõ ràng. Hắn không quá muốn cùng đối với phương hợp tác. Trong này có Kaido bản thân liền là thần kinh chất nguyên nhân. Cũng có cân nhắc đến thế giới chính phủ ở bên trong duyên cớ. Cùng nhất giới hải tặc hợp tác báo cáo tin tức. Vậy đơn giản là đánh thế giới chính phủ mặt. Vậy cũng tốt, liền theo Rex các hạ ngươi nói làm. Hợp tác vui vẻ, sáng suốt lựa chọn, để cho chúng ta tới nói một chút thời gian đi. Chấm ngoặc kép, cứ việc lần này đàm phán bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng Rex cũng không có vì thế đắc chí. Hắn cũng không tin Morgan sẽ như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng nơi này hắn cũng có thích hợp hộ vệ thí sinh tới an bài. Bảo quản sẽ không ra cái gì sơ suất. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.